Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Lôi Thần 2 kịch bản bắt đầu. 179 Tony ra ngoài cảnh giác tâm lý. Không muốn để cho bị gây tê, hắn không nghĩ chóng mặt trở thành một cái đợi làm thịt cừu non. Dù là trên đùa bỡn hắn Amidan đều phát giác không được, loại này cảnh giác tâm lý, nhưng thật ra là dư thừa, dù sao có Linh ở bên vây xem, trên căn bản không có tổn thương không gian của hắn. Tony rất khẩn trương, cảm giác được bác sĩ tại dùng thứ gì, tại hắn trong lồng ngực lật lên, Tony vừa căng thẳng, liền càng thêm nói nhiều, tút tút thì thầm nói, hy vọng ngươi có thể đủ học Linh nhanh như vậy điểm. Trên lạnh lùng nói, tiên sinh, nếu như ngươi đều là nhiều lời như vậy, ta không thể cam đoan, ta có thể hay không một chút mất tập trung, chặt đứt ngươi động mạch chủ. Lại nói, ta cũng không có ở thủ thuật quá trình bên trong bồi bệnh nhân nói chuyện trời đất nghĩa vụ. Hơn nữa, tin tưởng các ngươi người Mỹ, cũng nghe không hiểu nước Anh cười lạnh. Tony cau mày. Hắn đối với đau đớn nhẫn nại trình độ rất mạnh. Ta rất muốn biết, ngực ta như thế một khối lớn lỗ hổng, các ngươi làm sao tu bổ? Chen nói ra, dùng sẽ không đối với thân thể người sinh ra bài dị kim loại vật liệu bổ sung ngươi xương ngực thiếu thốn bộ phận, sau đó tại do nhiệt tâm thị dân quyên tặng làn da. Tony, ta xuất viện muốn gặp cái kia nhiệt tâm thị dân. Dạng này không còn gì tốt hơn. Chen nói, đối với như ngươi loại này đại phú hào tới nói, nguyện ý trợ giúp ngươi nhiệt tâm thị dân rất nhiều. Bọn hắn đều rất tình nguyện cùng ngươi gặp mặt. Sau đó ngươi tại hướng bọn hắn khẳng khái cho một số lớn tiền giấy. Kia liền càng hoàn mỹ. Tony bỗng nhiên rất nghiêm túc. Ta nghĩ đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Chen, ngươi nói một chút đi. Tony nói ra, vạn nhất quyên tặng người lông ngực nhan sắc cùng ta không đồng dạng làm sao bây giờ? Sting, ngoặc kép, Pepper nhìn xem bác sĩ cùng người bệnh nói chuyện phiếm. Rất là xoắn suýt, Linh thì buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ không hiểu thấu rơi ra mưa. Thế là nói ra, ta đi ra trước xem một chút. Zelda đang nghiên cứu trên giải phẫu. Thật chăm chú đâu, mà Pep, đứng tại Zelda trên bờ vai, hai cái tay nhỏ che mắt, không dám nhìn tới Tony giải phẫu, nhưng lòng hiếu kỳ điều động hắn như cũ thỉnh thoảng mong chờ hai mắt. Rất nhanh một lần nữa che khuất mắt, tiếp tục run lẩy bẩy, thế là chỉ là Linh cùng công chúa Musso rời khỏi, hai người bung dù dạo bước tại London sau cơn mưa trên đường cái. Xiu bởi vì bên ngoài ẩm ướt, cảm thấy rất hài lòng. Thế là trốn ở Linh vì nàng chuẩn bị trong túi sách ngủ. Công chúa Musso hỏi Linh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Linh gật gật đầu, cái này mưa tới rất quỷ dị, cho nên ta hoài nghi là tho tới. Linh căn cứ trong không khí hỗn loạn lôi điện nguyên tố, đi tới Lôi Thần 2 điện ảnh mở màn cái kia vứt bỏ nhà máy. Trên đất trống tất cả đều là xe cảnh sát cùng cảnh sát. Mà Tho đang cùng Jane Foster ôm nhau cùng một chỗ. Tho dư quang chợt nhìn thấy Linh. Lập tức ngẩng đầu, cao hứng bừng bừng hô. Này, Linh, đã lâu không gặp. Jane cắn răng, rất muốn lần nữa phiến không hiểu phong tình Tho một bàn tay. Ở đây cảnh sát đều biết Linh. Trưởng quan tiến lên, quát hỏi. Linh, các ngươi đi vào England làm cái gì? Linh nói ra, du lịch, không được sao? Trưởng quan không lời nào để nói. Mấy tên cảnh sát ý đồ đưa tay nắm Jane, nhưng trong cơ thể ký sinh lấy hạt Eder Jane Foster, lập tức phóng xuất ra đại lượng màu đỏ tím ánh sáng. Đem cảnh sát toàn bộ bức lui. Linh đưa tay quét qua. Vọt tới trước mặt hắn tử hồng sắc quang mang lập tức bị bát tán ra. Cảnh sát móc ra súng. Kinh hãi quát, nắm tay giơ lên. Nàng rất nguy hiểm, thò cản quá rên eo. Trầm giọng nói, ta cũng thế, hắn đang chuẩn bị mở ra Bifrost, trở lại Asgard, tìm người nghiên cứu rên tình trạng cơ thể. Hắn cười nói, Linh, còn có Zelda, các người có nguyện ý hay không tiếp nhận ta mời tiến về Asgard du lãm? Linh gật gật đầu, đương nhiên nguyện ý. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem công chúa Muso cười một tiếng. Chiến đấu lại muốn bắt đầu. Dark Elf sắp xâm lấn Asgard. Một hồi không thua gì New York đại chiến hung hiểm chiến đấu lập tức mở ra. Trong lần chiến đấu này, Thò mẫu thân Frigger lại bởi vì bảo hộ Jane chết đi. Linh rất ưa thích Thò. Tự nhiên không thể ngồi xem Thò mẫu thân mất mạng mà không xuất thủ cứu giúp. Thế là cùng công chúa Muso đi tới. Cảnh sát chung quanh đều rất cảnh giác, nhưng bởi vì Thò cùng Linh thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Jane mang theo ngạc nhiên dáng tươi cười nhìn Linh. Này, cảm ơn ngươi vì New York thị dân mà chiến đấu. Linh cười gật gật đầu. Cảm nhận được Thò nồng đậm lôi điện nguyên tố, Axel tò mò bay ra túi sách. Mà Thò là người nóng tính. Linh vừa vặn bước vào truyền tống phạm vi, liền lập tức giơ cao chùy, sát một đạo quang mang đánh xuống, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo hình tròn ấn ký. Bốn người bị Bifrost xuyên qua, đi tới Asgard, mà tại nguyên chỗ, có đờ đẫn một đống cảnh sát, còn muốn trông mong chạy tới hỏi Linh muốn ký tên, nhưng là Thò không cho nàng cơ hội đa si. Còn có, Axel, Darcy cầm vừa móc ra quyển vở nhỏ, lắc lắc, này, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao bị lưu tại nơi này rồi? Axel một mặt kinh ngạc, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, yêu dấu Linh tìm không thấy, hư không tiêu thất, chung quanh là đám cảnh sát xì xào bàn tán, là lòng ấy, ngoặc kép. Ngươi nhìn nàng, không có cánh sẽ còn bay. Thò tại Linh bước vào truyền tống phạm vi bên trong, liền lập tức mở ra Bifrost. Mà khi đó, Axel vừa vặn bay ra Linh ba lô, vừa vặn truyền tống phạm vi liền không bao gồm Axel. Axel bối rối khắp nơi hít hà, nhưng là hiện tại Linh đã ở xa Asgard, chung quanh lại không linh khí tức. Axel từ xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ không có rời xa quá Linh. Axel cuống quýt chuyển nhất chuyển, không biết làm sao. Darcy hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi đói bụng sao? Ta chỗ này có một viên kẹo cao su. Hoa, một tiếng, Linh tìm không thấy. Axel khóc lên, Darcy cuống quýt khoát khoát tay. Tốt, đừng khóc, đừng khóc. Không thích ăn kẹo thơm. Ta cho ngươi tìm cái khác đồ ăn. Ô ô ô, Axel khóc thanh âm đặc biệt giống như một cái tiểu nữ hài, dùng móng vuốt nhỏ bôi nước mắt, liền thuận Linh đi tới khí tức, trở về đầu bay, một đầu chạm vào nhau phía sau cảnh sát. Cảnh sát vội vàng cúi đầu. Axel tiến lên, cái đuôi phủ đến cảnh sát bả vai. Cái kia cảnh sát dọa đến kêu to. Ta bị ác long công kích. Darcy đem kẹo cao su bỏ vào trong mồm nhai lấy. Mồm miệng không rõ nói ra. Nhỏ như vậy như thế đáng thương long. Ngươi nói ác long, ngươi có hay không lương tâm? Trưởng quan kinh hồn không biết mà nhìn xem bầu trời. Nhìn nhìn lại Darcy dưới chân hình tròn ấn ký. Tại trên TV, hắn nhìn qua Thò cùng Linh thần kỹ. Nhưng trong hiện thực tiếp xúc, lại là một chuyện khác. Trong lòng suy nghĩ, loại án này ta có thể làm không được, nhưng làm trưởng quan lúc này nhất định phải làm chút gì. Thế là đi tới, âm mặt nhìn Darcy, theo chúng ta đi, chúng ta phải thật tốt điều tra ngươi. Darcy đình chỉ nhấm nuốt kẹo cao su, há to mồm. A O, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.